Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, không làm mà hưởng là không được. Thử hết xe Giang Bác, đem McLaren Speedtail chạy đến xe lúc đầu vị phía trên ngừng tốt về sau. Đi tới đối Tống Đoá Nhi nói, có dạng bên trong xe sao? A, làm sao hỏi như vậy? Tống Đoá Nhi liền giật mình. Giang ca, làm sao? Ngươi muốn đưa chúng ta Đoá Nhi xe sao? Bạch Hiểu Ngọc khiêu mi cười nói. Đoá Nhi cảm thấy chiếc này màu trắng Valkyrie không tệ nha. Lâm Tịnh Di theo ồn ào. Giang Bác không có phản ứng hai nàng, mà là tiếp tục cùng Tống Đoá Nhi đối thoại. Nếu là có chọn chúng cùng ưa thích, vậy liền tuyển một chiếc đi. Vẫn luôn dự định đưa ngươi một chiếc xe, nhưng không biết ngươi ưa thích cái nào chiếc. Hôm nay đã đến nơi này của ta, tuyển một chiếc đi mở lấy đi. Nói, Giang Bác nhìn về phía chiếc kia màu trắng Aston Martin Valkyrie. Cười nói, chiếc xe này quả thật không tệ, phù hợp khí chất của ngươi. Vậy liền nó, Giang ca, không vui sao? Không phải, ưa thích cái kia chẳng phải kết. Quay đầu ta sẽ cho người giúp ngươi lên bài. Đến lúc đó trực tiếp liền có thể mở. Giang Bác nói, ta đi, như vậy dứt khoát thì đưa 50 triệu xe a. Vị này cũng quá trực tiếp, quá hào phóng đi. Bạch Hiểu Ngọc cùng Lâm Tịnh Di một mặt vẻ hâm mộ, ánh mắt đều nhìn tái rồi. Thế nhưng là Tống Đoá Nhi dở khóc dở cười nói, thế nhưng là ta không biết lái xe a, ta còn không có thi bằng lái đây. Không có bằng lái? Giang Bác ngẩn người, dáng người tốt như vậy thế mà lại không lái xe a? Giang Bác thân thủ vuốt vuốt đầu của nàng nói, cái kia không có chuyện, quay đầu đi báo cái học cấp tốc lớp thi một cái chính là. Rất nhanh, cũng liền mấy tháng, ta là nữ đó a, đều nói nữ tài xế, ta đều không biết lái xe, ngươi để cho ta cưỡng ép mở, ta muốn là cho ngươi đụng hư đây. Nghe Hiểu Ngọc nói, xe này rất đắt, đến có 50 triệu a. Tống Đoá Nhi khẽ cắn môi mỏng, đụng hư ta sẽ cho người cho ngươi tu, tu không được thì ném đi, nơi này không phải còn có 8 chiếc à, đầy đủ ngươi tạo. Giang Bác cười nhéo nhéo gương mặt của nàng, thờ ơ nói, ngươi chăm chú. Tống Đoá Nhi trong mắt ngậm lấy thu thủy, nước mắt lưng tròng mà nhìn xem Giang Bác, ngươi thấy ta giống là nói đùa dáng vẻ sao? Giang Bác nói, làm gì đối với ta tốt như vậy tương đương. Tống Đoá Nhi cũng mặc kệ Bạch Hiểu Ngọc cùng Lâm Tịnh Di, trực tiếp ngay trước hai nàng mặt thì nhào tới Giang Bác trong ngực, sau đó dùng đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đánh bộ ngực của hắn hai lần, không ngừng làm nũng. Hai người chán ngán trong chốc lát, Giang Bác mắt nhìn bên cạnh biểu lộ lúng túng hai tiểu nữ, cười đẩy ra Tống Đoá Nhi, tốt, ngươi hai cái tiểu tỉ muội còn ở đây, bình thường điểm, không phải vậy quay đầu bọn họ phải mắng ngươi ngay trước các nàng vung thức ăn cho chó. Ha ha, thì là, Đoá Nhi ngươi không có chút nào cân nhắc chúng ta hai cái độc thân cầu cảm thụ. Quá phận, Lâm Tịnh Di nói, đúng vậy a, cho ăn ta một miệng thức ăn cho chó, kém chút ăn nôn. Bạch Hiểu Ngọc bẩn thỉu nói. Tống Đoá Nhi xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng trong lòng lại có một ít nho nhỏ đắc ý. Trước kia chỉ xem người khác tú ân ái, hiện tại đến phiên ta đi. Nhìn đến hai cái tiểu tỉ muội hâm mộ bộ dáng, là thật có chút dễ chịu a. Bạch Hiểu Ngọc hỏi, ta nói Giang ca, ngươi cái này hơn 100 chiếc xe, dù là mỗi ngày lái một xe, cũng phải 4-5 tháng mới có thể đem nơi này tất cả xe đều mở một lần a. Nhiều như vậy xe, chỉ sợ không có 2 tỷ, mua không xuống a. Giang Bác, 2 tỷ, lại thêm cái 1.5 lần đi, lại thêm 1.5 lần. 5 tỷ, Bạch Hiểu Ngọc há to mồm, lắp bắp nói, Giang Bác, tăng thêm thuế quan, giá trị 50 mấy người ước đi. Bạch Hiểu Ngọc người choáng váng. Nàng nói 2 tỷ thời điểm, vẫn là cân nhắc đang nói sao? Còn cảm thấy mình khả năng đánh giá cao, nhưng không nghĩ tới, liền một nửa đánh giá giá trị cũng chưa tới. 50 mấy trăm triệu xe a, đây cũng quá dọa người đi. Thả ở trong nước, cái này chỉ sợ đã là cả nước đệ nhất tư nhân nhà để xe đi. Dù là Tống Đoá Nhi đã sớm biết Giang Bác có tiền. Bất quá, nghe được cái xe này kho giá xe giá trị 50 mấy ức. Vẫn như cũ giật nảy mình. Lâm Tịnh Di thì là trực tiếp kẹp chặt chân, kém chút đi tiểu đều. Tại Lâm Tịnh Di cùng Bạch Hiểu Ngọc đang ở vào kinh hãi cùng trong rung động lúc, Giang Bác thừa cơ không có hảo ý nói: các ngươi hai cái vừa mới đi dạo một vòng, có yêu mến xe sao? Bạch Hiểu Ngọc cùng Lâm Tịnh Di nghe vậy ngẩn người, sau đó hô hấp không hẹn mà cùng dồn dập lên. Lâm Tịnh Di dẫn đầu đỏ mặt, chiếp ấp ỉ nói: có a, có yêu mến, làm sao? Ngươi chẳng lẽ cũng muốn đưa chúng ta sao? Giang Bác, vậy các ngươi muốn không? Nghĩ, Bạch Hiểu Ngọc há to miệng không có lên tiếng. Lâm Tịnh Di lại không chút nghĩ ngợi đáp. Giang Bác nhếch miệng lên, trên mặt một cách tự nhiên nổi lên cả người lẫn vật mỉm cười vô hại. Muốn, vậy là được, ta chỗ này xe dù sao nhiều, một người đưa các ngươi một chiếc, kỳ thật cũng không sao. Bất quá, Bạch Hiểu Ngọc cùng Lâm Tịnh Di lập tức hô hấp trì trệ, trái tim bắn đến cổ họng con mắt, liền thở mạnh cũng không dám. Lâm Tịnh Di ấp úng một trận, cũng không nói ra lời gì tới. Ngược lại là Bạch Hiểu Ngọc tăng đỏ mặt, kích động chân cũng bắt đầu phát run. Hỏi vội, bất quá cái gì? Giang ca ngươi nói, Giang Bác gặp con cá đã có mắc câu xu thế, cũng không hấp tấp, chậm rãi nói ra, bất quá nha, có mấy lời tuy nhiên không dễ nghe, nhưng vẫn là đến nói một câu. Cùng các ngươi hai cái, ta trước đó là không quen biết, hôm nay vừa gặp mặt, đúng không? Trước đó xem ở Đoá Nhi trên mặt mũi, đưa các ngươi những cái kia đồ trang sức, túi sách có thể thông cảm được, nhưng cùng lúc cũng đã là cực hạn. Hiện tại cái này xe, ta cảm thấy nha, dưới tình huống bình thường, một người nghĩ ra được một thứ gì đó, đồng thời cũng phải nỗ lực còn lại một ít gì đó. Không làm mà hưởng là đáng xấu hổ, đúng không? Như vậy đi, chỉ muốn các ngươi đáp ứng ta một việc, ta thì một người đưa hai ngươi một chiếc xe, như thế nào? Giang ca, Tống Đoá Nhi nghe vậy đều xuống miệng, có chút ghen ghét, tâm nghĩ ngươi sẽ không thật nghĩ đối Hiểu Ngọc cùng Tịnh Di các nàng ra tay à? Các ngươi hôm nay mới quen à? Không có đạo lý đi, chúng ta nhận biết đã lâu như vậy, ngươi đều còn không có đụng ta đây. Dựa vào cái gì các nàng hôm nay vừa đến đã? Nghĩ tới đây, Tống Đoá Nhi trong đầu chua chết được. Ngươi đừng nói chuyện, yên tâm, ta có chừng mực, Giang Bác đại khái cũng biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Nhưng thật không phải nàng coi là như thế. Liền đối với nàng ném một cái yên tâm mỉm cười. Lâm Tịnh Di bên này, nghe được Giang Bác, khuôn mặt đỏ bừng đến chôn xuống dưới. Không nói một lời, Bạch Hiểu Ngọc lại biến sắc, cắn cắn miệng môi dưới, nhíu mày nói ra, nếu như ngươi là muốn nói những cái kia buồn nôn sự tình, cái kia đừng nói nữa, chúng ta cũng không cần, còn có trước đó đồ vật đều trả lại ngươi. Tịnh Di, chúng ta đi, nhìn ra được, nếu như là Bạch chơi, Bạch Hiểu Ngọc cần phải rất nguyện ý tiếp nhận Giang Bác tặng lễ. Đương nhiên, trên thế giới bất luận kẻ nào đều nguyện ý, chỉ bất quá, nói chuyện đến phải bỏ ra cái gì, nàng thì lộ ra không muốn, nhưng trên cái thế giới này, ngoại trừ số ít may mắn bên ngoài, đại đa số người, muốn có được một ít gì đó, đều là nhất định phải nỗ lực một ít tới ngang nhau đồ vật. Đang khi nói chuyện, Bạch Hiểu Ngọc lôi kéo Lâm Tịnh Di liền dự định đi. Nhưng cái sau lại nhăn nhó dưới, không phải rất nguyện ý rời đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.